Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205 khóc thút thít, anh Linh, 3, sao Dương Tử Mi đơn giản cùng đồng lượng vợ chồng nói có quan hệ, anh Linh bám vào người sự tình, hai vợ chồng nghe xong, sắc mặt đều thảm biến. Ngay cả đồng lượng như vậy, nam nhân cũng đều run nhẹ nhẹ. Mà đồng thái thái tắc khóc không thành tiếng, cực độ hối hận mà đấm chính mình lòng dạ sám hối. Dương đại sư, xin hỏi ngươi có biện pháp gì không trợ giúp chúng ta? Đồng lượng nôn nóng hỏi. Hắn nói lời này thời điểm, mặt sau kia anh Linh nhãn thần lại trở nên u oán cùng ủy khuất lên. Ba, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn đem ta đuổi đi sao? Dương Tử Mi ân ủi mà nhìn thoáng qua kia anh Linh, ý bảo nó tạm thời đừng nóng nảy. Cái này ta có thể giúp các ngươi, nhưng là các ngươi đến đáp ứng ta, về sau không bao giờ phải làm ra loại này lựa chọn giới tính sinh ra giết chóc sự tình. Dương Tử Mi nghiêm túc nói. Này ta đã hối hận đã chết, về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy, đồng lượng bảo đảm nói. Anh Linh sở dĩ sẽ bám vào người, đó là bởi vì nó không chiếm được vãng sinh. Có hai loại phương pháp có thể trợ giúp chúng nó luân hồi. Cái gì phương pháp? Đồng lượng nôn nóng hỏi. Một loại phương thức là thông qua phù chú cập làm đạo tràng, sử anh Linh giải thoát. Phương thức này hiệu quả mau, nhưng cần có chuyên gia chỉ đạo, bằng không có khả năng sử anh Linh quấy phá càng kịch liệt. Một loại khác phương thức là niệm vãng sinh kinh, như dùng Ai Cập từ bi chi tâm tới tụng kinh, hiệu quả không tồi. Nếu tụng kinh giả tâm không rõ, hoặc lấy trách cứ miệng lưỡi, ngược lại sử biến thành lưỡi dao sắc bén, đâm vào anh Linh tâm. Chẳng những vô pháp trừ linh, còn sẽ gia tăng ác linh xâm phạm mani. Dương Tử Mi giải thích nói. Đệ nhất loại phương thức tuy rằng hiệu quả mau, nhưng là ta không nghĩ chỉ đạo. Hai tử đều đủ đáng thương. Các ngươi làm người cha mẹ, vẫn là tự mình tới niệm vãng sinh kinh. Dùng ái và từ bi chi tâm tới siêu độ nó đi. Hảo. Chúng ta niệm vãng sinh kinh, đồng lượng gật đầu đồng ý. Dương Tử Mi mang theo bọn họ đi vào hậu viện đất trống. Chuẩn bị tốt hương nến tiền giấy, cống phẩm chờ, làm cho bọn họ ngồi xếp bằng. Dụng tâm linh cùng anh Linh câu thông, kích động khởi trong lòng ái. Sau đó thành kính mà tụng vãng sinh kinh, mà Dương Tử Mi thì tại một bên thi pháp trợ giúp. Siêu độ kia anh Linh rời đi, chạy về phía vãng sinh nơi. Kia anh Linh lưu luyến không rời mà nhìn chính mình cha mẹ liếc mắt một cái, lại đối Dương Tử Mi cung kính cung. Sau đó rời đi, bắt đầu tân luân hồi. Sao xử lý tốt anh Linh bám vào người sau, Dương Tử Mi cũng liền vẽ bùa làm đồng thái thái tùy thân mang theo 3 tháng, thẳng đến trên người kia âm sát khí hoàn toàn biến mất mới thôi. Đồng lượng ngàn ân vạn tạ cho Dương Tử Mi 10 vạn khỏe kim. Rất đã tâm ân thê tử rời đi. Siêu độ xong anh Linh, Dương Tử Mi cũng không có trước kia cái loại này thi pháp sau mỏi mệt cảm. Cũng liền cáo biệt Tống Huyền hai vợ chồng, trở lại chính mình trong nhà. Trong nhà tới khách nhân, cư nhiên là 10 năm tiến đến thâm quyến vớt thế giới Dương Hà. Dương Hà hiện tại đã là có chút thành tựu tiểu xí nghiệp lão bản. Tuy rằng không phải rất có tiền, cũng coi như là eo triền bạc triệu. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình có thể có hôm nay thành tựu, kia đều là dựa vào Dương Tử Mi sở chỉ điểm. Bởi vậy, đối Dương Tử Mi cũng liền tràn ngập cảm kích. Trước kia ở trong thôn thời điểm, mỗi lần hồi hương, hắn đều sẽ bao lớn bao nhỏ hướng Dương Thanh ra tặng đồ. Nguyên bản chính buổi Dương Thanh Dương Bách nói chuyện Dương Hà, vừa nhìn thấy nàng, cũng liền lập tức đứng dậy, cười nói, nữ đã trở lại, ân, thúc thúc, ngươi chừng nào thì lại đây, hôm nay hồi thành phố A bạn điểm sự tình, nghĩ thật lâu không có thấy các ngươi, cũng liền tới đây một chuyến, Dương Hà cười. Trước kia cái loại này nông dân hàm hậu biểu tình ở hắn trên mặt biến mất, thay thế chính là một bộ khôn khéo tướng. Hết chương.